vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31. Chương 31: Giải quyết. Người chọc giận ta, cặn bã. Nhìn thấy băng xương hô đo bị Lightning Kino một đao bổ chết, Takasisu lửa giận trong lòng lập tức tột đỉnh. Đối với một vị ma pháp sư tới nói, hô đo thân nhi tử xưng hô cũng không phải gọi không. Phải biết từ khi Takasisu học xong kỹ năng này sau, giặt quần áo, quét dọn vệ sinh, cọ nồi rửa chén, chế tạo thức uống lạnh, băng xương hô đo xem như hoàn toàn nhận thầu. Ra ngoài mạo hiểm thời điểm còn có thể để băng xương hô đo khiêng quái đả thương hại. Dù sao công việc bẩn thỉu, việc cực nguy hiểm sống đều là băng xương hô đo làm. Mấu chốt là không cần tiền a. Loại này chịu mệt nhọc còn không muốn thù lao triệu hoán vật, Takasisu biểu thị muốn một sấp. Chỉ tiếc chỉ có thể triệu hoán một cái. Trong khoảng thời gian này đến nay, băng xương hô đo viện trợ Takasisu đã làm nhiều lần sự tình. Takasisu đều đã sai sử ra tình cảm tới. Bây giờ thấy thân nhi tử bị chặt, Takasisu chỗ nào còn nhẫn. Đi xuống cho ta chôn cùng đi. Takasisu chống đi tay trái mãnh liệt duỗi ra đồng thời một nắm. Trong nháy mắt một cái hàn băng bàn tay lớn đột nhiên từ mặt đất thoát ra. Năm ngón tay mở ra hung hăng cầm hướng Lightning Kino. Ca bố, Lightning Kino trên mặt lóe ra vẻ kinh ngạc. Trên thân điện quang lóe lên liền nhanh chóng chạy đi, tránh thoát hàn băng bàn tay lớn công kích. Ca bố, tránh thoát một kích, Lightning Kino cũng bắt đầu nhìn thẳng vào Takasisu. Không còn dám chủ quan, tại nhẹ nhàng vung vẩy một chút loan đao của mình về sau, Lightning Kino thân ảnh lần nữa hóa thành một đạo ngân quang phóng tới Takasisu. Ma pháp sư đều là một đám công kích từ xa lợi hại, nhưng tự thân thể chất thắng yếu ra hòa. Bị cận chiến cận thân ma pháp sư chỉ là trên cái thớt gỗ một khối thịt cá. Loại này rõ ràng đạo lý liền xem như Lightning Kino đều biết. Ca bố, ca bố, ca bố. Tới gần, tới gần, tới gần. Nhìn xem loan đao của mình cấp tốc gần Takasisu cổ, Lightning Kino tựa hồ đã trông thấy Takasisu đầu người tách rời tràng cảnh. Nụ cười giữ tợn bò lên trên Lightning Kino bộ mặt, nhưng là một giây sau, răng rác, ca bố, ngay tại hối hả hành động ở trong, Lightning Kino đột nhiên ngừng di động. Nó một mặt hoảng sợ nhìn xem mình bị đông cứng hai chân. Nhìn xem lấy Takasisu làm trung tâm bị đông cứng một khối diện tích lớn mặt đất. Lightning Kino trong lòng đột nhiên tuôn ra một cái ý nghĩ. Xong, bành, một cái băng xương cự thủ cầm nắm đấm trong nháy mắt rơi đập. Chờ băng xương cự thủ lấy thêm mở thời điểm, đóng băng trên mặt đất chỉ còn lại một bãi đánh lấy gạch men bất minh vật thể. Hô, giải quyết nha. Nhìn xem đã chết không thể chết lại Lightning Kino, Takasisu nhịn không được thở hắt ra, màu trắng khí đông bay ra, cuối cùng hóa thành băng tinh rơi xuống đất. Nhìn một chút, Kanetchang bên kia thế nào? Takasisu chưa từng đi những cái kia tại Lightning Kino bị đánh giết sau liền bắt đầu chạy trốn từ phía quái vật, mà là cấp tốc đem ánh mắt nhìn về phía Amou Kanet chỗ nào. Sau đó Takasisu đã nhìn thấy, mặc kệ đi tới chỗ nào, đều nhất định có thể phát giác được này đôi nhìn không thấy cánh. Không nên để lại dưới bi thương, hướng chỗ cao bay múa đi. Las vô cực Meteor, Amou Kanet một bên cao giọng ca hát, một bên để cho mình nâng quá đỉnh đầu gung nia xoay tròn tốc độ thêm đến lớn nhất. Một đạo có thể cuốn lên chung quanh phế tích mảnh vỡ Tatsumaki tại Amou Kanet trên tay hình thành, tại đêm tối bao phủ xuống phảng phất một đầu A Long trên không trung gào thét. Bò, o, xn, những thủ hộ đó lấy sâu ta màu trắng đầu trâu thấy cảnh này. Từng cái trong mắt cũng là lộ ra vẻ bối rối, bọn chúng cùng kêu lên giống to. thông qua tiếng giống yếu bớt trong lòng ý sợ hãi, đồng thời từng đợt tia sáng đưa chúng nó tương liên, hình thành một đảo càng kiên cố hơn phòng ngự. Một phe là mười mấy con đầu châu tề tâm hợp lực tạo thành không phá quang thuẫn. Còn bên kia thì là danh xưng có thể đánh xuyên chân trời thần thương. Đây là một hồi mâu cùng thuẫn đọ sức. Amokanet đem lực lượng toàn thân kích phát đến tối cao. Trên thân đã có chỗ tổn hại, relic bọc thép đã bắt đầu bong ra từng màng tách rời. Amokanet biết mình thời gian không nhiều lắm, thế là hai tay giơ cao gung nia. Tại nhất thanh thanh hát thanh âm bên trong, oanh, như là A Long Tatsumaki phong động, xen lẫn để lỗ tai nhói nhói phong minh âm thanh vọt tới màu trắng đầu châu. Trong nháy mắt, mâu cùng thuẫn liền bắt đầu cuối cùng va chạm. Rõ ràng là thanh thế thật lớn một kích, nhưng là tại hai người tiếp xúc nháy mắt, mảnh không gian này đã mất đi thanh âm. Toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng phải vì thế mà tối sầm lại. Takasisu ngay tại nơi xa, nhìn tận mắt vòi rồng đâm vào đầu châu nhóm hộ thuẫn phía trên. Những thứ này nghiêu đầu quái toàn lực kích phát hộ thuẫn, cũng chỉ bất quá là chống đỡ không đến 2 giây thời gian. Cơ hồ là khuynh khắc ở giữa liền bị vòi rồng đánh xuyên. Sau đó tiếp tục phóng tới đã bị đào ra hơn phân nửa thân thể sâu ta. Sau đó theo sát mà đến chính là một tiếng đinh tai nhức óc phòng áp âm bạo trùng kích mà ra. Mãnh liệt sóng âm chấn động đem chung quanh phế tích trong nháy mắt thanh không ra một khối đất. Trống, một cái hố sâu cũng trên mặt đất đột nhiên xuất hiện. Hô, hô, hô, phóng thích xong một kích này, Amokanet thở hồng hộc buông xuống gung nia. Trên người bọc thép đã bóc ra gần đủ rồi. Đang muốn dùng gung nia trèo chống một chút chính mình sắp ngã xuống thân thể lúc, vừa vặn đụng vào mặt đất gung nia, cũng như muốn khắc thời gian hóa thành mảnh vỡ tiêu tán. A, bởi vì đột nhiên không có trèo chống, Amokanet không bị khống chế hướng về phía trước khuynh đảo. Mắt thấy là phải ném tới địa, nhưng lúc này đôi cánh tay ôm lấy Amokanet eo, làm được xinh đẹp Canet chăng? Thật là hùng vĩ, Takasisu tán thưởng thanh âm từ Amokanet phía sau truyền đến. Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, Amokanet khóe miệng hơi vểnh lên, sau đó trên người Simfergia hoàn toàn biến mất, biến trở về trước đó mở buổi hòa nhạc lúc cái kia thân lễ phục. Thật là thật có lỗi, ta có chút đứng không vững, có thể mượn một chút bờ vai của ngươi sao? Hơi nghiêng mặt qua, Amokanet nhìn xem Takasisu mỉm cười hỏi. Ngoặc kép, tùy tiện dùng, Takasisu chép miệng, tay trái dùng sức đem Amokanet vòng eo ôm chặt, để Amokanet càng nhích lại gần mình, đem đó cũng không tính vai rộng bỏ vào Amokanet trước mặt. Hì hì, cảm ơn, Amokanet thân thể mềm mại tựa vào Takasisu trên thân. Mặc dù cái này thân mật động tác để Amokanet sắc mặt có chút ửng đỏ, nhưng Amokanet lúc này cũng không có cái gì khí lực tránh thoát, chỉ là duỗi ra một cái tay đặt ở Takasisu trên bờ vai, chống đỡ lấy chính mình sẽ không dễ dàng ngã xuống. Lúc này thần cùng Hóc cũng là từ đằng xa lộ đầu ra, nhìn thấy giống như sự tình đều giải quyết. Hai người liếc nhau một cái sau vội vàng mang theo ra hỏa hướng Takasisu bên này chạy tới. Chỉ là hai người này vừa vặn nhảy ra còn không có chạy mấy bước. Ôm Amokanet, Takasisu trong lòng đột nhiên sinh ra một tia cảnh giác. Một cỗ cảm giác nguy hiểm từ dưới chân truyền đến. Takasisu hoàn toàn không có suy tư. Hai chân phía dưới mãnh liệt băng tinh nở rộ. Hai đạo băng tinh chống đỡ lấy cao tốc hai chân đem Takasisu cùng Amokanet hướng về sau đưa ra. Mà liền tại Takasisu Amokanet rời khỏi tại chỗ trong nháy mắt. Oanh, một đạo hồng quang trên mặt đất lấp lóe. Sau một khắc chính là một đạo trùng thiên hỏa diễm phát ra. Hỏa diễm nóng rực trong nháy mắt đem đẩy ra Takasisu khối băng hòa tan. Tránh thoát một kích Takasisu, cau mày, ánh mắt băng lãnh cảnh giác bốn phía. Cùng lúc đó, vừa vặn chạy ra công sự che chắn thần cùng Hop, tại sửng sốt một chút về sau, xoay người, trở về tiếp tục trốn tránh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.